Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 256-257, xuất quan. Góc truyện audio.com. Đương nhiên thất tuyệt trận này còn có thể cùng cửu cực huyền lôi trận đồng dạng sử dụng linh thạch bố trí. Bất quá nói như vậy, trận pháp là tử vật, không có 7 người diễn luyện linh hoạt như vậy, uy lực yếu đi mấy lần. Nói cách khác, muốn bài trừ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Đinh, người chơi phải chăng học tập thất tuyệt trận? Học tập, đinh, chúc mừng người chơi học hội thất tuyệt trận. Thất tuyệt trận là học xong. Thế nhưng mà 7 trận thuật của Dương Lỗi mới là trung cấp. Căn bản không cách nào bố trí ra trận pháp cao cấp như vậy. Ngoại trừ trung cấp 7 trận thuật cùng thất tuyệt trận này ra. Lần này Dương Lỗi còn lấy được Chấn Thiên Hổ Phù cùng Mãnh Hổ Đao Pháp. Chấn Thiên Hổ Phù, hổ phù của thượng cổ cường giả Chấn Thiên Tướng Quân, cấp bậc tiên khí, ở vào trạng thái phong ấn, đã tổn hại, Chấn Thiên Hổ Phù có thể triệu hoán 1000 binh lính vũ sư cấp tác chiến. Có thể đối kháng võ thánh, Dương Lỗi không khỏi mở to hai mắt nhìn, là tiên khí, lại là hổ phù của thượng cổ Chấn Thiên Tướng Quân, một kiện tiên khí, tuy là tổn hại, còn ở vào trạng thái phong ấn. Nhưng nó dù sao cũng là tiên khí, uy lực rất mạnh, rõ ràng có thể triệu hoán 1000 vũ sư cấp binh lính vì mình tác chiến. 1000 người này có thể đối phó võ thánh, 1000 vũ sư liền có thể đối kháng võ thánh. Đây là sự tình để cho người kinh ngạc cỡ nào. Dương Lỗi rất rõ ràng, nếu như là vũ sư bình thường, mặc dù là 1000 vũ sư đại viên mãn võ giả, một sơ cấp võ thánh cũng có thể đơn giản thu thập hết. Chớ đừng nói chi là võ thánh đại viên mãn cường giả. Giám định thuật xem xét biểu hiện, hổ phù này triệu hoán ra 1000 vũ sư cấp binh lính có thể đối kháng võ thánh. Như vậy mặc dù không thể đối phó võ thánh đại viên mãn, nhưng võ thánh bình thường đó là tuyệt không có chút vấn đề nào đấy. Cái hổ phù này quá biến thái rồi. Nếu như hổ phù này triệt để bỏ niêm phong, hơn nữa chữa trị, đạt đến trạng thái mạnh nhất, như vậy hổ phù này uy lực mạnh bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng rồi. Cuối cùng một vật, chính là Mãnh Hổ Đao Pháp rồi. Dương Lỗi cảm giác lần này bên trong chiến lợi phẩm thu hoạch. Mãnh Hổ Đao Pháp này xem như bình thường nhất rồi. Mãnh Hổ Đao Pháp, địa giai bát phẩm võ kỹ. Uy lực rất mạnh, tuy là địa giai bát phẩm võ kỹ. Nhưng ở Dương Lỗi xem ra, Mãnh Hổ Đao Pháp này thật đúng là uy lực không lớn. Đương nhiên Dương Lỗi không thể không thừa nhận, Mãnh Hổ Đao Pháp ở trong tay Tư Đồ Hổ uy lực vẫn là rất không tệ. Người rốt cục đi ra, Dương Lỗi đẩy cửa ra, cổ lão nhân tiện nói, ồ, tu vi tiểu tử ngươi rõ ràng tiến bộ nhiều như vậy. Cảnh giới cũng có đề thăng a, lại để cho cổ lão chê cười. Một điểm tiến bộ nhỏ mà thôi. Dương Lỗi cười nói, tiểu tử ngươi còn khiêm tốn cái gì? Một điểm tiến bộ nhỏ. Cái này nếu là tiến bộ nhỏ, cái gì mới xem như tiến bộ lớn? Cổ lão cười mắng, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tu vi tiến bộ như thế, để cho cổ mặc là giật mình không thôi. Muốn đạt tới hiệu quả như vậy, cái kia trừ khi là ở trên cảnh giới có đột phá lớn. Nếu như cảnh giới hắn tăng lên 1-2 cấp độ thực lực tùy theo tăng lên mà nói. Như vậy cổ mặc liền sẽ không kinh ngạc, nhưng hết lần này tới lần khác cảnh giới Dương Lỗi không có đề thăng. Mà chiến lực lại tăng lên gấp bội. Cổ lão, Thanh Thủy không có việc gì rồi hả? Dương Lỗi bề bộn chuyển di chủ đề nói. Cổ mặc nhẹ gật đầu, ăn vào giải dược của ngươi. Độc tố trong cơ thể Thanh Thủy đã hoàn toàn thanh trừ. Ta chúng độc cũng dựa vào giải dược kia của ngươi giải trừ rồi. Nếu như để cho ta tự mình bước đi ra mà nói. Còn phải cần một khoảng thời gian. Không thể nói trước sẽ lưu lại di chứng gì. Lần này may mắn mà có tiểu lỗi ngươi à hát. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe nói độc đã giải trừ rồi. Dương Lỗi cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như giải dược kia vô dụng. Thật đúng sẽ là một chuyện phiền toái. Đúng rồi, tiểu lỗi, ngươi là như thế nào đạt được giải dược? Nói cho chúng ta nghe, đối với Dương Lỗi là như thế nào từ trên tay Tư Đồ Hổ đạt được giải dược? Cổ Mặc ngược lại là hết sức tò mò. Dương Lỗi nói, cái này liền không cần phải nhiều lời. Sự tình mình là như thế nào đánh chết võ thánh đại viên mãn? Tự nhiên là không thể nói ra. Mỗi người đều có bí mật của mình, tuyệt chiêu của mình, mà chiêu thức đối phó ba người Tư Đồ Hồ, chính là một chiêu lợi hại nhất của Dương Lỗi hôm nay. Đương nhiên mặt khác còn có Bạch Tố Trinh, sự tình nàng tấn cấp vũ thần càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá Dương Lỗi cũng tinh tường, Bạch Tố Trinh ở lúc tu luyện đã phát sinh dị tượng chỉ sợ thực không phải dễ giấu giếm như vậy. Bất quá ai cũng không có nhìn thấy là vì Bạch Tố Trinh sử dụng thần thú chi huyết phát ra dị tượng. Cho nên mình có thể tìm lấy cớ lừa gạt qua, đương nhiên cho dù là một cái cớ sứt xẻo. Có lẽ dùng thân phận cổ lão, mình không nói, cũng sẽ không hỏi nhiều. Nếu như ngươi không muốn nói, như vậy không nói cũng không có vấn đề gì. Cổ lão nhìn xem Dương Lỗi mỉm cười nói. Nếu như Dương Lỗi không chịu nói, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao mỗi người đều có bí mật trong lòng mình. Tuy Cổ Mặc không có tự mình đi nhìn chiến đấu kia, nhưng mà tinh tường cảm nhận được mùi máu tanh trên người Dương Lỗi. Đây là đồ vật sau khi sát nhân không cách nào che giấu mất. Đương nhiên nếu như tu vi Dương Lỗi đạt tới võ thánh, lại tận lực che giấu mà nói, cái kia sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rồi. Nhưng hôm nay Dương Lỗi còn không có ý thức đến điểm này. Vì tu vi Dương Lỗi không có đạt tới võ thánh, nhưng nếu như biết đến mà nói, che giấu một chút, tuyệt đối là không ai có thể nhìn ra được, cho dù là cổ lão. Nghe được cổ lão nói như thế, Dương Lỗi ngược lại là hơi có chút ngượng ngùng. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Trước kia ta từng đạt được qua một loại khói mê gọi là Tam Bộ Đảo. Loại khói mê này cho dù là vũ thần cũng có thể đơn giản mê đảo. Mà tiểu tử Tư Đồ Hổ này chỉ là võ thánh, tự nhiên là không thoát khỏi. Dương Lỗi biên cái lời nói dối. Khói mê, chiêu số như vậy, người cũng dùng đi ra. Cái này không phải là nhân sĩ chính đạo nên làm. Thiên nhất trưởng lão nhướng mày nói. Dương Lỗi lại nói, thiên trưởng lão lời này liền không đúng. Cái gì là tránh cái gì là tà. Cái chính ta chi phân này. Không phải nói ta sử dụng thủ đoạn gì đối phó địch nhân đến quyết định. Ta nghĩ gây nên chính tà. Xem chính là nội tâm một người. Mà không phải thủ đoạn đối địch bên ngoài. Đương nhiên những sự tình táng tận thiên lương kia tự nhiên không phải nhân sĩ chính đạo nên làm. Nhưng dùng khói mê đối địch, đây bất quá là một loại thủ đoạn mà thôi. Trong mắt của ta, mặc kệ cái gì, mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần có thể bắt được chuột, nó là tốt nhất. Dương Lỗi ngữ khí âm vang hữu lực, tốt, nói hay lắm, cổ lão nghe vậy vỗ tay hô. Mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt chuột là tốt nhất. Những lời này nói ra những sự tình ta nhiều năm qua cũng không thấu triệt. Chính đạo tiên môn chúng ta có lẽ không nên bảo thủ không chịu thay đổi. Đối phó ma đạo chi nhân, nên sử dụng lôi đình thủ đoạn, không thể có chút nương tay. Cổ lão nói rất đúng. Thiên nhất trưởng lão nghe cổ lão đồng ý lời này như vậy. Cũng chỉ có thể phụ họa. Tư Đồ Hổ này cùng Xâm La Điện có quan hệ. Không biết tiểu lỗi phải chăng tìm kiếm được một ít tin tức tương quan về Xâm La Điện. Cổ lão nhìn xem Dương Lỗi, thần sắc hết sức nghiêm túc. Dương Lỗi nghe vậy, cũng biết chuyện này thập phần nghiêm trọng. Xâm La Điện ngóc đầu trở lại, đang mang trọng đài, tuyệt đối không thể chuyện phiếm che giấu. Nhưng có một việc làm Dương Lỗi thập phần xoắn xuýt, cái kia chính là sự tình mình đạt được đại nhân vật Xâm La Điện coi trọng. Chuyện này cùng mình có quan hệ, đó là tuyệt đối không thể để lộ ra. Một khi để lộ ra, như vậy ai biết bọn hắn sẽ làm gì mình. Vạn nhất đem mình coi là sinh tử đại địch, muốn thu thập mình mà nói. Đây chẳng phải là gặp nạn rồi hả? Hôm nay Dương Lỗi không có nắm chắc đối phó vũ thần cấp bậc cao thủ. Hơn nữa chuyện này một khi truyền đi, mình không chừng liền trở thành công địch của toàn bộ chính đạo tiên môn rồi. Đây chẳng phải là muốn chết, cho nên chuyện này là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra. Ta từ trong miệng Tư Đồ Hổ biết được, Xâm La Điện sẽ có một vị đại nhân vật muốn xuất hiện. Dương Lỗi nói ra, đại nhân vật, cái đại nhân vật gì? Hắn là ai? Tu vị như thế nào? Tại Càn Nguyên Quốc xuất hiện sao? Trong nội tâm cổ lão cả kinh, đại nhân vật Xâm La Điện nếu hiện ra ở Càn Nguyên Quốc mà nói. Như vậy sự tình thật là không phải đơn giản như vậy. Vị đại nhân vật kia là ai? Tu vị mạnh ra sao? Cái này ta không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, hắn có lẽ đã ở Càn Nguyên Quốc, Dương Lỗi nói, mặt khác theo ta được biết, Tư Đồ Hổ kia bất quá là một thành viên vòng ngoài mà thôi. Sự tình biết đến không nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ Hắc Hổ Sơn đều là tổ chức bên ngoài của Xâm La Điện. Tổ chức giống như vậy khẳng định số lượng cũng không ít. Cổ lão nghe xong không khỏi hút miệng khí lạnh, toàn bộ Hắc Hổ Sơn bất quá là một tổ chức nho nhỏ bên ngoài Xâm La Điện mà thôi. Làm cổ lão kinh hãi không thôi, Hắc Hổ Sơn này tuy so ra kém Huyền Cơ Môn Tiên Đạo Đại Phái như vậy. Nhưng ở thế tục giới coi như là một tổ chức rất không tệ. Mặc dù là Vũ Thần muốn đánh chủ ý Hắc Hổ Sơn, cũng phải suy nghĩ thực lực của mình một chút. Nói như vậy, Xâm La Điện đã ở bất chi bất giác phát triển đến một tình trạng khủng bố. Về vị đại nhân vật kia, ta từ trong mắt Tư Đồ Hổ chứng kiến chính là cao không thể chạm. Giống như thiên thần, cường đại đến làm cho người sinh sợ. Cái này Dương Lỗi nói đích thật là lời nói thật. Đối với vị đại nhân vật kia, vì Tư Đồ Hổ chưa từng gặp mặt, nhưng mà đối với hắn kính sợ tới cực điểm. Những chuyện này, ngươi là như thế nào biết được? Đối với những chuyện này Dương Lỗi biết đến rõ ràng như vậy. Cổ lão nhíu mày, đối với cái này có chút hoài nghi hỏi. Dương Lỗi cũng không tức giận. Cổ lão hoài nghi đó là bình thường. Vì vậy nhìn xem cổ lão nói, thì thật không dối gạt mọi người. Tư Đồ Hổ đã từng lôi kéo qua ta, muốn để cho ta gia nhập Xâm La Điện, trở thành một trong Xâm La Điện nội ứng tại Huyền Cơ Môn. Cổ lão cùng Thiên Nhất Trưởng lão nghe vậy cả người đều chấn động. Lời này để cho trong lòng hai người đại chấn, nếu như trước kia lời nói là thất cấp địa chấn mà nói. Như vậy hiện tại tuyệt đối là 12 cấp động đất. Một trong nội ứng ở Huyền Cơ Môn, ý của ngươi là, hôm nay trong Huyền Cơ Môn chúng ta đã sớm bị Xâm La Điện sắp xếp nội gian rồi hả? Cổ lão hít một hơi thật sâu, nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi nói, cụ thể có phải thật vậy hay không? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe ngữ khí của Tư Đồ Hổ, tựa hồ là như vậy. Kỳ thật Tư Đồ Hổ cùng Dương Lỗi nói, tin tức trong đó thật sự không nhiều lắm, nhưng từ lời nói thực sự không khó đoán ra được, nếu quả thật như lời ngươi nói mà nói, như vậy Huyền Cơ Môn ta nguy rồi, tiên đạo ta nguy rồi, cổ lão lo lắng nói, cổ lão không cần bi quan như thế, ta nghĩ sự tình cũng không có bết bát như vậy. Lúc này Thiên Nhất Trưởng lão nói ra, hy vọng như thế, lời này lại nói tiếp ngay cả cổ lão cũng không thể tin được. Huyền Cơ Môn đã có nội ứng, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng không có lộ ra chút tin tức nào. Vậy thì ý nghĩa Xâm La Điện sớm đã không còn là Xâm La Điện 5.000 năm trước. Chỉ là dùng vũ lực đến thực hiện mục tiêu của mình. Mà là đã học sử dụng âm mưu quỷ kế rồi. Bởi vì sự tình Xâm La Điện, để cho cổ lão không thể không sớm trở lại Huyền Cơ Môn. Cổ Tịnh tự nhiên là cùng với hắn chung một chỗ trở về. Tính cả Dương Thanh Thủy cũng cùng một chỗ sớm tiến về Huyền Cơ Môn. Mà Dương Lỗi thì vì còn có một số việc không có xử lý tốt. Cho nên tính toán đợi một tháng sau, cùng mấy người khác chung một chỗ tiến về Huyền Cơ Môn. Đây đã là ngày thứ ba. Ở trước đó một ngày, Dương Lỗi lần nữa bị ám sát, đó là một vị sát thủ Thiên Tinh Lâu Võ Thánh Hậu Kỳ. Vì Dương Lỗi cống hiến ra 700 triệu điểm kinh nghiệm, 700 vạn điểm tích lũy, mặt khác còn để cho Dương Lỗi nhận được một bộ vô ảnh châm. Vô ảnh châm này, là một bộ ám khí có thể sát nhân ở vô hình. Dùng để đánh lén đó là không thể tốt hơn rồi. Cái Thiên Tinh Lâu này như âm hồn bất tán, để cho Dương Lỗi quả thực căm tức, hơn nữa hệ thống cũng có một nhiệm vụ, chính là thay thế Thiên Tinh Lâu. Như thế, mình dù sao cũng cùng Thiên Tinh Lâu đã trở thành tử địch. Bất quá muốn thay thế Thiên Tinh Lâu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà hồn chi nhất tộc là lực lượng trụ cột của Dương Lỗi. Nếu như đem hồn chi nhất tộc bồi dưỡng lên mà nói. Thay thế Thiên Tinh Lâu cũng chưa hẳn không thể. Ở một ngày trước, Dương Lỗi lần nữa đến hồn chi nhất tộc. Hôm nay hồn chi nhất tộc chừng 100 người, đều tu luyện luyện hồn bí quyết mình cho bọn hắn. Hiệu quả thập phần rõ rệt, cả đám đều đột phá cấp độ. Võ Thánh đã từ 2 người, gia tăng đến 5 người, mà hồn thiểm dĩ nhiên đạt đến Võ Thánh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy không thể bảo là không sợ hãi người. Cái này là tiềm lực của hồn chi nhất tộc. Dương Lỗi ý định để cho hồn chi nhất tộc tổ kiến một tổ chức ám sát thay thế Thiên Tinh Lâu. Tự nhiên cũng cần hối đoái một ít gì đó. Công pháp võ kỹ, đây đều là ắt không thể thiếu. Ấn mở hệ thống, thẩm tra đồ vật có thể hối đoái. Cách chương.